hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 214, thứ anh ấy cần chỉ là một đứa bé. Gocchuyenaudio.com, Diệu Tinh đứng một mình ở bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, soi dọi lên trên cái bụng đã hơi nhô ra của cô. Từ sau khi xuất viện, Tiêu Lăng Phong cũng không cho phép cô đi đến công ty nữa. Ở trong nhà chẳng những có người chăm sóc cô suốt 24 giờ, hơn nữa còn có bác sĩ gia đình đúng giờ tới cửa để kiểm tra. Đối với hết thảy những cái này, Diệu Tinh cũng không có thói quen, nhưng cô lại không thể nào không tiếp nhận. Cũng có lúc cô cảm thấy cảm động vì sự cẩn thận này của Tiêu Lăng Phong. Có lúc cô lại có cảm giác hết thảy những gì anh đang làm đây cũng chỉ vì đứa nhỏ. Hoặc vì, được ở chung một chỗ cùng Đường Nhã Đình sớm một chút. Diệu Tinh, làm sao em lại thất thần như vậy? Tì Khiết đặt cốc sữa tươi lên trên bàn. Không phải chị đã nói em cần phải giữ vững tâm tình vui vẻ hay sao? Tì Khiết đi qua đó đứng sóng vai cùng với Diệu Tinh. Có phải là tiểu tử ngu ngốc Tiêu Lăng Phong kia lại bắt nạt em hay không? Diệu Tinh quay mặt sang nhìn Tì Khiết một chút. Đừng buồn bã quá, để chốc nữa chị sẽ giúp em dạy dỗ tên tiểu tử ngu ngốc này. Tì Khiết đỡ Diệu Tinh ngồi xuống. Chỉ có điều là, Diệu Tinh, chị và tên tiểu tử này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chị vẫn chưa từng thấy tiểu tử này chưa dụng tâm đối xử với người nào như vậy đâu. Từ nhỏ đến lớn, tên tiểu tử này ngay cả trước ông nội của mình cũng đều không chịu cúi đầu, nhưng mà đối với em thì... Tì Khiết, GN Lê Quy Úy Ôn, chúng ta đừng nói đến những chuyện thế này nữa có được hay không? Diệu Tinh xoay mặt lại nhìn Tì Khiết, hiện tại mỗi ngày làm bạn với cô nhiều nhất chính là người bác sĩ kiêm bạn bè thân Tì Khiết này. Đúng vậy, Tiêu Lăng Phong đối xử với cô rất tốt, kể từ khi cô có mang đến giờ anh lại càng tốt hơn nữa, nhưng mà... Chị không biết đó thôi, giữa hai người chúng ta là có hợp đồng. Nhưng mà Diệu Tinh, hiện tại không giống nhau nữa rồi. Tì Khiết lo lắng lôi kéo tay Diệu Tinh, hiện tại cậu ấy rất yêu em, những chuyện kia thì không nên căn cứ vào đó mà định đoạt được, về lý hai người nên ở chung một chỗ, về lý cũng nên rất hạnh phúc. Yêu em sao? Diệu Tinh hỏi, sau đó cô cười khẽ lên một tiếng. Nhưng mà có ai mà anh ấy không thương đâu. Diệu Tinh nói đầy vẻ khổ sở. Anh cũng thương tất cả bạn bè của anh ấy, có lẽ cũng yêu bạn gái trước giờ trở thành bạn bè đó sao? Thôi quên đi, đừng nói đến những chuyện này nữa. Diệu Tinh lắc đầu một cái. Ngày hôm qua khi em đi ra ngoài đã mua được một bộ quần áo trẻ con, nhìn thật là đáng yêu, chị mau đến xem này. Diệu Tinh cố ý chuyển sang đề tài khác. Hai, Tì Khiết khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Lăng Phong, cậu đó, cái tên gia hỏa ngu ngốc này, người người đều nói phụ nữ ở thời điểm mang thai luôn là người được hạnh phúc nhất, nhưng cậu thế nào lại làm cho người phụ nữ đang mang thai con của mình buồn bực không vui như vậy? À, đúng rồi, hôm nay thế nào không thấy dâu đưa chị tới vậy? Diệu Tinh vô ý hỏi một câu. À, anh ấy rất bận rộn. Tì Khiết nói có phần qua quýt một chút, anh ấy lại không phải là trợ lý của chị, không có lý do gì để cho anh ấy luôn phải đưa đón chị hết. Nhưng mà em lại cảm thấy anh ấy cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Diệu Tinh nói, diễn đàn L Quý Ôn mặc dù là con người anh ấy có hơi lạnh lùng một chút nhưng mà. Em thấy tính tình của hai người vẫn có sự bổ trợ cho nhau được mà. Bổ trợ cho nhau, Tì Khiết cười lên một tiếng. Bổ trợ cho nhau thì cũng cần. Gocchuyenaudio.com, phải người ta yêu cầu bổ trợ cho nhau thì mới được. Tì Khiết nói xong liền lắc đầu một cái. Không nói đến những chuyện này nữa. Hiện tại người quan trọng nhất là chính là em, bụng của em đã lồi ra nhiều như vậy, làm chuyện gì cũng phải chú ý một chút. Chị cứ yên tâm này, về chuyện này thì tự em sẽ chú ý. Diệu Tinh gật đầu, cô nghĩ đến, không nghĩ tới, Tiêu Lăng Phong cũng dự phòng rất tốt. Đồ vật trong phòng, tất cả những gì có hàm chứa góc cạnh gì đó cũng đều bị anh ném ra ngoài. Trong phòng tắm cũng được anh hao tâm tổn trí sửa sang lại rất cẩn thận. Chẳng qua là chị Tì Khiết em lại không sao bỏ xuống được. Diệu Tinh khẽ vuốt ve nơi bụng, tin tưởng ở chị, Lăng Phong sẽ không làm gì gây thương tổn cho em đâu, hơn nữa cậu ấy sẽ càng không làm thương tổn đến đứa nhỏ. Mỗi người ai cũng nói như vậy, ngay cả Tịch Mạt cũng nói sẽ không để cho Tiêu Lăng Phong cướp đi đứa bé này, nhưng mà... Mọi người sẽ phải bảo đảm thế nào đây? Bản thân Tiêu Lăng Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với cô những lời tương tự, cho dù là lừa gạt cô anh cũng hoàn toàn chưa từng nói ra. Không có chuyện gì hết, chung quy là cuộc sống cũng không phải trở nên rất dài. Cầm lên tay cuốn lịch ngày, Diệu Tinh nhẹ nhàng dùng bút khoang lên một vòng màu đỏ, nhìn toàn bộ những khoanh tròn màu đỏ kia, trong lòng của Diệu Tinh cảm thấy buồn buồn. Cô sờ sờ bụng mình, nhanh như vậy cũng đã được 4 tháng rồi sao?